nhưng khao khát cường đại là in ở trong máu của từng võ giả, có thể đạt tới tinh vực cấp. Cái kia vì càng tiến được một bước thật sự là ngay cả núi đao biển lửa cũng dám xông. Huống chỉ cái này là có thể một bước thành thần. Mai Hoa tiền tử đối với Nam Nhược Hoa thì thầm một hồi, mà Nam Nhược Hoa cũng liên tiếp gật đầu đi tới bên người Lâm Lạc ở xa xa. Nhanh như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ lạ, cái thư giãn khiếu huyệt quanh thân này cũng không phải đơn giản. Sư phụ nhờ người giúp nàng đả thông khiếu huyệt đấy. Nam Nhược Hoa nói ra ý đồ, đi đến. Ha ha, lúc này nghĩ đến ta rồi sao? Không có rảnh. Lâm Lạc hai tay khoanh lại, một bộ khoanh tay đứng nhìn. Hắn vốn là đối với Mai Hoa tiền tử có oán khí, để cho một tinh đế chí tồn đã nhận được một tia cơ hội tiến vào thân cảnh, nhưng khách nào bắt lấy. Thế nhưng, đây chính là tra tấn lớn nhất đối với nàng. Lâm huynh, đừng giận dỗi nữa. Nam Nhược Hoa ôn nhu nói. Lâm Lạc bất vi sở động, y nguyên việc không liên quan đến mình thì không làm. Á phụ đại nhân. Nam Nhược Hoa đỏ bừng khuôn mặt, ngã vào trong ngực Lâm Lạc, on ẻ nói. Mẹ kiếp, lại dùng mỹ nhân kế sao? Một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc nằm ở trong ngực, thơm ngào ngạt, mềm nhũn ra. Lâm Lạc không khỏi tâm thần dao động. Cái mỹ nhân kế này thật lợi hại đấy. Nếu như thay đổi một nữ nhân khác, cho dù là cực kỳ đẹp, Lâm Lạc cũng có thể thở ơ. Nhưng đây chính là nữ nhân của hắn. Hắn sao sẽ đề phòng chứ? Không khỏi cự mãng hóa thuồng luôn. Từ khi đã có giả thuyết nhân cách, Nam Nhược Hoa là thanh thuần cùng dâm đãng tống hợp, đã có tiên tử thanh lệ, cũng có ma nữ xinh đẹp. Nàng tuy sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt sáng đẹp lại chớp động lên hừng phấn sáng rọi. Giúp đỡ sư phụ đi mà, có được hay không? Cũng là nữ nhân thanh lệ, làm đúng này lại càng mê người hơn. Huống chi Nam Nhược Hoa là tiên tử, cũng ma nữ hỗn hợp. Một đạo mị nhãn bay qua, để cho Lâm Lạc thiếu chút nữa, hồn cũng bay mất. Trở về, ta sẽ tìm người tính sổ sau. Ở nơi này Lâm Lạc cũng không có cách nào đem Nam Nhược Hoa ngay tại chỗ hành quyết. Hắn ở trên mông của đối phương hùng hằng véo một cái. Niết đến Nam Nhược Hoa kinh hô một tiếng mới nói, xem ở phân lượng của nàng đấy. Nam Nhược Hoa đại hỉ, vội vàng đứng người lên kéo Lâm Lạc bỏ chạy. Quản nhân tân đương vào động phòng, bà mối ném qua tường. Lâm Lạc nghe rằng nhếch miệng, bản thân của hắn còn không có bình tĩnh trở lại, bị bắt đi ra ngoài như vậy không phải mất mặt sao? Trả thù lão yêu bà Mai Hoa tiên tử kia lại để cho nàng nhìn xem tiền vốn hùng hậu của mình mà đỏ mắt chết nàng. Nhưng bên ngoài còn có một lão nương đấy. Hắn cái bộ dáng này đi ra ngoài, Lâm Lạc túm Nam Nhược Hoa lại, thẳng đến khôi phục trạng thái bình thường, bọn hắn mới đi ra ngoài. Người đừng có chiếm tiện nghi của sư phụ. Nam Nhược Hoa đột nhiên nói ra. Lâm Lạc tiêu chút nữa, một cái bồ nhào ngã sấp mặt xuống. Tiện nghi của lão yêu bà có cái gì để mà chiếm chứ? Bật qua lại nói tiếp. Mai Hoa tiên tử cùng lão yêu bà là kéo không lên quan hệ chút nào. Da thịt phấn nộn tự nhìn thiếu nữ, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa trên thực tế, trước khi Lâm Lạc xác thực đã chiếm qua tiện nghi. Tin tưởng nếu không phải có phòng sở đến áp trận, chỉ là điểm ấy cũng có thể khiến Mai Hoa tiên tử có lý do một trưởng đẻ chết hắn. Mình thật đúng là ngôi sao tai họa mà, ở đâu cũng dẫn xuất đại phiền toái rồi. Trong nội tâm của Lâm Lạc tự diễu mà cười, cùng Nam Nhược Hoa dắt tay, đi tới bên cạnh cái ao. Mai Hoa tiền bối cũng biết tu vi có đủ hay không, chỉ có thể nói nỗ lực hết sức. Trong miệng Lâm Lạc nói rất khách khí, nhưng khẩu khí lại lười biếng, lại để cho Mai Hoa tiền tử có cảm giác sùng huyết. Không sao. Mai Hoa tiên tử điều chỉnh tâm tính thoáng một phát, bước đi vào trong ao. Kỳ thần nàng có chút bận tâm là dư thừa, tuy nước ao lập tức làm ướt quần áo của nàng, nhưng thần tùy ngăn cách ánh mắt. Thế nhưng nước ao rất sâu, Mai Hoa tiên tử khoanh chân ngồi xuống, ngay cả đỉnh đầu cũng chui vào trong nước, chỉ còn lại có một mái tóc dài đen nhánh tỏa sáng, phiêu tán ở trên mặt nước, như một cái thác nước rất mỹ quan. Tinh vực chí tôn không ăn không uống không hô hấp, y nguyên có thể sống đến khi thọ nguyên khô cạn. Ở dưới nước nín hơi vài ngày, kia là cực kỳ đơn giản thôi. Lâm Lạc cởi bỏ chân, đi vào trong ao. Tuy rằng thần thủy ngăn cách ánh mắt cùng thần thức, nhưng chỉ cần chứng kiến mái tóc đen kia nên có thể biết chỗ của Mai Hoa tiên tử. Cái thần thủy này có lực cản vô cùng lớn. Hắn mỗi một bước đi đều phí rất lớn khí lực. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy thay người thư giãn khiếu huyệt, độ khó này tự nhiên là có thể nghĩ. Đúng là như thế, Nam Nhược Hoa đồng dạng là tinh hoàng, lại căn bản không cách nào thay sư phụ của mình thư giãn khiếu huyệt. Trình độ lực lượng này căn bản là không đủ. Lâm Lạc thò tay vừa sờ, mò tới trên đỉnh đầu của Mai Hoa tiên tử. Tính toán là đối với vị trí của nàng có ấn tượng trực quan. Điểm này phi thường trọng yếu,

mày không nhăn thoáng một phát mà hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Bất quá, Lâm Lạc có được hỗn độn dùng lô tự như là một cái động không đáy. Đừng nói một ao, coi như là 10 ao, 100 ao thần tủy, hắn cũng có thể dễ dàng lấy hết. Nhưng thần tủy là thần tủy, lúc này thân thể của hắn không sai biệt lắm, đã mạnh nhất hạ giới. Trừ khi một ít công pháp đặc thù, công kích bình thường đã hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Nếu như nói cái nước ao này chỉ là một giọt thần tủy pha loãng mà thành, như vậy hắn ít nhất độc chiếm 9 thành 5 chỗ tốt. Thần đạo ẩn chứa trong đó đã về lỗ đen, để cho hắn dung hợp ngũ hành tinh vực, chỉ lực càng tiến một bước. Đáng tiếc, ở đây ngăn cách thiên địa cảm ứng, Lâm Lạc cũng không cách nào dẫn động tinh lực đến thí nghiệm thoáng một phát, hắn mới cảm ngộ được, để cho hắn có loại không kiên nhẫn vò đầu bứt tai. Hắn muốn tìm được một cái nước ao này là tạo ra như thế nào, nhìn chăm chăm rất lâu mới phát hiện, đại ao tràn ra một tia chất lỏng ngọc chất dung nhập trong nước hồ. Đối với toàn bộ ao mà nói, muốn lại biến thành đồng độ ban đầu, điều này cần thời gian cực kỳ dài dòng và buồn chán. Cái này cũng bỏ đi ý niệm muốn lấy thần tủy cấp cho bọn người Tô Mị, Lâm Hành Nam. Kỳ thật là nghĩ kỹ, nếu thần tủy này có thể mang đi mà nói, giờ mấy vạn năm chẳng phải bị lấy sạch rồi sao, còn đến phiên bọn hắn sao? Bọn người Tô Mị, Lăng Kinh Hồng ở cấp bậc tinh vực tăng lên, chỉ sợ thật đúng là chờ sau khi Lâm Lạc phi thăng thần giới, dùng hình thức thần chi tí luyện tràng, đem thần đan tiên dược chuyển tới. Hạ giới đã có rất ít bảo vật có thể làm cho võ giả tinh vực cấp đột nhiên tăng mạnh rồi. Mọi người thu thập tâm tình tiếp tục đi tới. Đi không được bao xa, liền đi tới chỗ bậc thang tầng này. Bất quá, cùng tầng thứ nhất bất đồng, cái bậc thang này cũng không có áp lực đặc thù, nhưng mọi người mới đi bất quá 1/3, chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên. Ở trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một thanh niên nam tử tướng mạo thành tuấn. Đáng thương, ta cái đại xuất ca này đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc có thể chứng kiến người sống. Nam nhân này như cha mẹ chết mà thét lớn, còn kèm theo hòa trần vỗ tay vui sướng đến tăng cường, ngữ khí của hắn thoáng một phát. Trong lúc này, xuất hiện một người đã đủ để cho người cả kinh rồi, chứ nói chỉ là người này còn quái dị đến như vậy. Lớn mật, dám hù dọa bồn hậu. Phong Sở Liên cũng sẽ không quản 27, 21 gì cả, vùng bằng dường nhận lên trảm tới. Định, thanh niên nam tử kia khẽ quát một tiếng, bằng dường chỉ nhận lập tức ngừng lại, mà kệ Phong Sở Liên thúc giục như thế nào đều không phản ứng, phảng phất như con tò te ở trong không khí. Bồn xuất ca ngủ dài hơn 20 vạn năm, vận tình lại đã không muốn đánh sống đánh chết. Hình như là đụng phải tên biến thái, bất quá thực lực tên trai bào này mạnh đến nỗi có chút dọa người. Dùng lực lực mà nói, đối phương đã đạt đến hạ giới đỉnh phong, có xu thế không kém gì hỏa diễm cự nhân, nhưng chính thức để cho Lâm Lạc tìm đập nhanh lại không phải vầng sáng lực lượng biểu hiện ra, mà là năng lực quỷ dị kia của đối phương. Bằng sự chỉ nhận là tồn tại tiếp cận với bán thần khí, dù là hỏa diễm cự nhân cũng không có cách cầm nó. Nhưng người thanh niên này lại quát khẽ một tiếng liền có thể định trụ đế binh. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Kỳ thật đối phương không hồ một tiếng cũng có thể thực hiện quả đồng dạng này. Thế nhưng, không hồ một tiếng làm sao có thể đủ cho thấy hắn ngủ bức cờ chứ? Ở trên người của thanh niên nam nhân này, Lâm Đặc ẩn ẩn thấy được bóng dáng của Thái Kế Vũ. Xin hỏi tôn tánh đại danh của tiền bối là gì? Lâm Đặc đè Phong Sở Liên sắp bạo tẩu xuống, hướng đối phương chắp tay. Sai, sai, sai. Bồn xuất ca cũng không phải tiền bối gì, mà chính là thiên hạ đệ nhất soái ca. Không, là thần phàm lưỡng giới đẹp trai nhất. Thanh niên này một bộ dường dường tự đắc, tự hồ đùa chơi chính là toàn bộ tánh mạng của hắn. Mọi người không biết nên khóc hay nên cười. Kẻ dở hơi, loại cấp bậc tình đế này thật đúng là hàng hiếm. Rõ ràng đã để cho bọn hắn đập lấy một cái. Bật quá, để cho người ta kinh dị chính là, nghe khẩu khí của thằng này, ít nhất cũng sống hơn 20 vạn năm. Như thế nào còn không có treo chứ? Chỉ cần ở hạ giới, mà kể tu vi của người nghịch thiên cũng có trốn khỏi vận mệnh hóa thành một lý đất vàng. Đừng dùng loại ánh mắt như nhìn lão bất tử, nhìn bổn xuất ca. Tuy bổn xuất ca sống đến sắp tính toán không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng bổn bực ở trong lúc ngủ say, thật muốn tính toán ra, bổn xuất ca đi vào hạ giới, tôi đã chỉ mấy ngàn năm thôi. Thanh niên nam nhân nghiêm trang mà nắm chặt lấy ngón tay tính toán, cuối cùng duỗi ra 4 đầu ngón tay, ý là sẽ không vượt qua 4.000 tuổi. Lâm Lạc mỉm cười nói, đại xuất ca, tổng hợp sẽ không vô danh không họ. Tiểu tử, ánh mắt của người thật tốt. Nghe được lời người khác xưng hắn là đại xuất ca, thì thanh niên nam nhân này lập tức vui cười nở hoa. Nếu không phải chứng kiến ánh mắt cảnh giác của Phong Sở Liên, hắn đại khái có ý tứ nhào lên hôn Lâm Lạc một ngụm. Cái này rõ ràng là biến thái mà. bồn xuất ca họ Hậu, tên một chữ Kim. Thanh niên nam nhân ưỡn ngực hóp bụng, có chút nghiêm túc nói, nhưng lập tức lại không có chỉnh hình, lộ ra vẻ mặt cợt nhả. Huynh đệ, ngươi là nhìn thế nào cho bổn xuất ca đẹp trai đến không có tiền lý hay sao? Được nha, khoa trương hắn một tiếng sói ca, hắn liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Cái này quá rõ ràng rồi, hậu đại sói ca anh Tuấn giống như đèn sáng trong bóng tối, bất luận ở nơi nào đều là sáng trọi bức người như vậy. Lâm Lạc vỗ vỗ đối phương một cái, rồi mãn thí tầng bốc, để cho Phong Sở Điền chúng nữ đều buồn nôn đến sắp ngất đi rồi. Đúng rồi, hậu đại sói ca, người nói người một mực ngủ say, đây là chuyện gì đã xảy ra chứ? À, là thế này. Hậu Kim vùng tay lên, nhiều hơn một đoàn tinh thể màu đỏ tựa như hổ phách. Đây là phong linh dịch, nếu phong trấn ở chỗ an nghỉ, sinh cơ sẽ không tiết lộ, thật giống như thời gian đình chỉ, biến tướng mà kéo dài tuổi thọ đấy. Thì ra Lâm Lạc tưởng rằng có bí thuật che đậy thiên cơ gì, có thể vô tận mà kéo dài tuổi thọ. Những cái đồ chơi phong ấn này, kỳ thật cùng chết không có cái gì đặc biệt. Bất quá nếu dùng cái đồ chơi này, phong ấn, tiến hành tinh không di chuyển mà nói, đây không phải là thời gian, lại dài cũng có thể tiếp tục đi xuống sao? Nói ví dụ, mà tình đế thành phiên tiến hành tinh không vượt qua, thời điểm không phải người đi đường, liền lấy phong linh dịch, ăn cản tánh mạng của mình trôi qua. Như vậy thì phi hành trong tinh vực dài dòng buồn chán, có thể chia ra điều hóa giải đến mấy người trên người. Một người gánh chịu không được mấy vạn năm tinh không phi hành, nhưng nếu có 10 người mà nói, như vậy mỗi người sẽ chỉ lãng phí một vạn năm thọ nguyên ở tinh không phi hành. Để đối với một tinh đế chí tôn mà nói, thì vẫn có thể là tiếp nhận được. Hậu đại soái ca, có thể cho chúng ta một chút phong linh dịch hay không? Lâm Lặng không chút nào khách sáo, cất tiếng nói. Ngày khác tấn dài tình đế, phải vượt qua vũ trụ đi những tình cầu khác. Mà hắn tự nhiên cũng suy nghĩ đem kiểu thề người thân rời khỏi ngân nguyệt tinh. Nguyên bản dùng tử đỉnh cùng một chỗ mang đi mà nói, thọ nguyên của bọn hắn sẽ hao tổn. Nhưng nếu có phong linh dịch mà nói, cái kia liền sẽ không hao tổn rồi. Không phải là bổn xuất ca keo kiệt, chỉ là phong linh dịch này chỉ có một tí tẹo thôi. Vẹn vẹn đủ bổn xuất ca một người dùng. Tuy bổn xuất ca không muốn ngủ dài, nhưng sự tình đã nhận lời qua với chủ nhân, bổn xuất ca cũng không dám qua loa chủ quan đâu. Hậu Kim vò đầu bứt tai, từ hồ bị Lâm Lạc vỗ mã thí tầng bốc, mà hắn lại cự tuyệt yêu cầu của đối phương, có chút thẹn thùng. Vậy người ăn đón chúng ta làm gì? Đường Điềm nhảy dựng lên, vây quanh đối phương, từ hồ muốn từ trên người Hậu Kim tìm ra đồ vật kỳ quặc. Bổn xuất ca bị các người khoa trương, đến thiếu chút nữa quên mất chính sự. Hậu Kim vỗ đầu một cái. Bổn xuất ca chính là ở đây giám khảo. Các người muốn thông qua nơi đây, trước tiên phải thông qua cửa ải của bổn xuất ca này. Thằng này đã xú Mỹ đến không biên giới rồi. Bật quá, ngay cả băng xương chỉ nhận cũng có thể khiêng xuống. Bảy người ở đây, ai có thể là đối thủ của hắn cơ chứ? Không cần đắc lắc khuôn mặt như vậy. Bổn xuất ca chỉ sẽ sử dụng lực lượng giống như các ngươi. Hơn nữa sẽ không vận dụng pháp tắc. Tóm lại, bổn xuất ca sẽ tự hạ thực lực, nếu như các người có thể làm cho bổn xuất ca sử dụng lực lượng vượt qua cảnh giới đối ứng mà nói, vậy thì tính là các người vượt qua kiểm tra rồi. Hậu Kim vỗ vỗ vai Lâm Lạc, đối với hắn cho một cái ánh mắt. Huynh đệ, người ánh mắt tốt, bổn xuất ca sẽ đặc biệt chiếu cố đối với ngươi. Hắn vùng tay lên, đem bảy người Lâm Lạc toàn bộ xuống dưới bậc thang, mà hắn thì đứng chắp tay, rốt cuộc đã có một tia uy nghiêm của tình đế cấp. Các người nào lên trước đây? Mặc dù Hậu Kim không có nói thân phận của mình, nhưng theo hắn lộ ra đến mà nói, vẫn có thể biết rõ, người này cũng là vẫn thần. Nhưng sở dĩ hắn còn không có vẫn lạc, là bởi vì hắn một mực ngủ dài ở trong phong linh dịch. Hắn hẳn là nhận lệnh của tứ đại tổ tiên nghiêm chấn càn, ở chỗ này phụ trách giám khảo. Bởi vì đã từng là thần, hơn nữa không giống nghiêm dược thánh không ngừng luân hồi, thân thể của Hậu Kim là thần thể hàng thật giá thật, bởi vậy cũng có thể thi triển một ít thần thuật. Trước kia định trụ băng xương chi nhận, đây tuyệt đối là năng lực vượt qua cấp bậc tinh vực. Cũng may, hắn đem thực lực của mình áp chế đến trình độ tương tự cùng mọi người. Chỉ cần buộc hắn sử dụng ra năng lực siêu việt cấp độ, kia là vượt qua kiểm tra rồi. Ta tới trước. Đường Điềm là người đầu tiên bật đi ra, đem tay nâng lên cao cao. Tốt, người tới trước. Hậu Kim nhìn về phía trên tựa hồ là người rất dễ nói chuyện. Lượt qua bổn xuất ca ngăn trở, hoặc là bức bổn xuất ca sử dụng lực lượng vượt qua ngươi, đều xem như vượt qua kiểm tra. Thú vị. Thân hình Đường Điềm lóe lên, không gian công pháp phát động, nhưng nàng mới từ không gian hư vô xuất hiện, liền gặp một cái đại thủ đối với đỉnh đầu của nàng chấn trở về.